Đan Đại Chí Tôn, chương 2222, trận chiến với Thiên Long, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành, trọng quyền bạo kích mạnh mẽ, giống như là hai mảnh tinh thần đụng vào nhau, ngột ngạt mà khủng bố. Mê quang hoàng kim sôi trào như lũ quét vỡ đê, đối diện bao phủ Bạch Tai. Bạch Tai mang theo cốt khí thảm liệt, thế như luồng không khí lạnh, trùng kích toàn thân người kia. Hai người đều là run rẩy. Nhao nhao tháo chạy, xương cốt toàn thân Bạch Tai run run, nhận lấy lực trùng kích to lớn. Ánh sáng hoàng kim xác thực khủng bố bá đạo, xứng danh thần tộc. Nhưng vị cường giả thiên phù này lại bị thương càng nặng, cánh tay phải nhận trọng kích lại hoàn toàn vỡ nát, là triệt để vỡ nát. Đầu hoàng kim cốt cứng cỏi trực tiếp biến thành bụi, toàn bộ cánh tay phải đều rũ xuống dưới, mênh mông sinh cơ hoàng kim lại không cách nào khép lại. Xương cốt trên cơ thể Bạch Tai bắt đầu vặn vẹo, nương theo tiếng vang lốp bốp kỳ quái, cưỡng ép chia ra ba bộ thiên nhân chiến khu, trước đó đã được hài cốt cự long tăng cường. Bành, Bạch Tai liên hợp ba bộ chiến khu, dùng sức một mình lao thẳng đến các thánh linh cao ngạo của Hoàng Kim Thiên Phù. Thứ cuồng ngạo, dám miệt thị Hoàng Kim thần tộc chúng ta, ngươi xem như là kẻ đầu tiên. Linh văn trên trán các thánh linh thiên phù cháy hừng hực. Thông qua nơi đó tuôn ra từng đường trọng quyền hoàng kim. Kim quang mãnh liệt giống như đang thiêu đốt, những nơi trọng quyền đi qua, không gian đều đang ken két giòn vang, quanh quẩn từng trận gào thét. Đây là thiên pháp truyền thừa của Hoàng Kim Thiên Phủ, danh xưng không có gì không phá, vạn pháp đều là diệt, cực kỳ bá đạo. Đó là ai? Cận vệ của Khương Phàm sao? Hắn cũng có thể ngạnh kháng cùng Hoàng Kim chiến khu của Hoàng Kim Thiên Phủ. Các nơi đều chấn động, nhao nhao chú ý đến một thánh nhân nhanh nhẹn dũng mãnh đột nhiên giết ra. Bọn hắn đang chấn động, trong nhà Thiên Kiếm Thần Tông lại trực tiếp ngây ra. Một màn này, quá quen thuộc, đây không phải chính là cận vệ bên cạnh Lục Du sao? Lại nhìn lại con cá sấu màu sắc rực rỡ kia. Ta, Đại Tào, đây chính là con cá sấu ngày kia. Lại là cự ngạc, lại là bạch cốt, nhìn lại huyền quy dưới thân dương biển cách đó không xa kia. Từ Cổ Vân Thiên đến Phó Hành Không và Mạnh Bình, lại đến Lôi Bằng, đều tại an tĩnh một lát, sau đó liền ớn lạnh toàn thân, hít vào từng ngụm khí lạnh. Khương Phàm, Lục Du chính là Khương Phàm, người năm đó cứu vớt Dương Biện, lại Dương Biện đưa về Hải Thần Đảo, Lục Du, lại là phần Thiên Thần Hoàng, Khương Phàm. Bọn hắn rung động càng khó có thể tiếp nhận hơn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, ngoại trừ Khương Phàm. Ai có thể bí mật hội đàm cùng lão tổ tông của bọn hắn, ngoại trừ Khương Phàm, ai có thể để Dương Biện cao ngạo thần phục. Trách không được Dương Biện lớn lối như thế, dám can đảm miệt thị Thiên Kiếm Thần Tông, thì ra đứng sau lưng hắn là Vạn Thế Thần Triều. Trách không được lão tổ tông cổ thần nghiêm lệnh bất cứ kẻ nào cũng không được truyền ra ngoài chuyện kết minh, thậm chí muốn xử tử tông chủ, thì ra bọn hắn là đang hợp tác cùng kẻ địch của thiên hạ, Khương Phàm. Khương Phàm. Bảo con cá sấu của ngươi lui ra, đây là trận đấu giữa ngươi và ta. Mênh mông máu tươi hoàng kim trong người Kim Vô Song bốc cháy lên, toàn thân từ linh hồn đến nội tạng lại đến hài cốt da thịt, đều sôi trào ánh sáng màu vàng óng, thực lực tăng vọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất luận là hoàng đạo nào cũng đều có vốn liếng khinh thường thiên hạ, bất kỳ linh văn nào sở thuộc hoàng đạo đều đại biểu cho một loại năng lượng cực hạn nào đó trên thế gian. Ví dụ như Hoàng Kim Thiên Phủ bọn hắn, trong thân thể mỗi một truyền nhân đều có thể có một sợi kim thân đang ngủ say, thậm chí thực lực kim thân có thể tới gần bản thể, tại thời khắc sinh tử kim thân chân thân có thể toàn diện dung hợp, bộc phát ra sức chiến đấu gấp đôi. Một ít kim thân đặc biệt được bồi dưỡng thành công, còn có được thực lực cường hãn mạnh hơn bản thể. Ví dụ như vị tộc trưởng trẻ tuổi nhất Hoàng Kim Thiên Phủ, Kim Vô Song này, chính là dị loại trong đó. Kim thân so với chân thân còn mạnh hơn, thậm chí muốn mạnh hơn gấp 2, thậm chí là gấp 3. Thời khắc này dung hợp hoàn toàn, để thực lực nàng được tăng vọt. Hoàng Kim chiến kích trong tay Kim Vô Song cũng là một thanh siêu cấp sát khí, thuộc về chiến binh truyền thừa các đời phù chủ. Ầm ầm, hào quang màu vàng sôi trào trên màn trời, như là khai phách ra một cái thế giới màu vàng, bên trong hiện ra rõ ràng là hình ảnh Hoàng Kim Thiên Phủ, có cung điện thành đàn. Có ngàn vạn tộc nhân, có bảo tàng đang phát sáng, có thánh uy cường hãn đang khuấy động. Nói đùa gì vậy, ngươi là thánh vương thần tộc, ta là thánh linh, đây coi là chiến đấu. Ta tìm cho ngươi đối thủ ngang sức, ngươi cứ chơi cho tốt, ta sẽ không bồi. Khương Phàm biết rõ thần tộc này khủng bố, huống chi còn là phủ chủ trẻ như vậy, khẳng định rất biến thái. Hắn vừa mới kết thúc trận chém giết cùng chủ nhân hoàng đạo, thực sự không dám khinh thường. Sau khi nói xong thì liền thả người nhảy xuống long cốt cự ngạc, lao thẳng đến chiến trường bạch tai nơi đó. Chạy đi đâu? Kim Vô Song quát lạnh một tiếng, vẻ mặt lãnh ngạo, đồng tử màu vàng bắn ra hai chùm sáng rực rỡ, lại như nhật nguyệt oanh minh, thiên vũ chấn động, ba động khủng bố cuồn cuộn ra khắp nơi. Khương Phàm hoàn toàn không để ý đến, cứ lao thẳng đến chiến trường phía trước. Đối thủ của ngươi là ta, long cốt cự ngạc cưỡng ép chặn đường, sồi trào lên ánh sáng cầu vồng ngập trời, phía sau lưng kịch liệt nhúc nhích, chấn mở hai cánh, toàn thân nhanh chóng diễn biến, hóa thành thiên long. Một tiếng long ngâm kinh trời, một loại long uy lay đất. Dực long, không, đó là thiên long, cá sấu biến thành thiên long, đây là tình huống như thế nào? Không phải Khương Phàm săn giết một con cự long sao? Làm sao lại thúc thăng ra một thiên long? Các cường tộc sống chết mặc bầy ở nơi xa nhau nhau có phản ứng. Cá sấu lớn biến thành đại long rồi. Huyền Quy thực sự không thể bình tĩnh được nữa. Thậm chí nó còn có loại xúc động đấm ngực dậm chân. Ta chỉ rời khỏi mấy tháng mà thôi. Rốt cuộc các ngươi ăn linh đan diệu dược gì, đạt được cơ duyên quý giá dạng gì. Mấy tháng này ta thối nát sinh hoạt thật không đáng giá. Dương Biện đều hoảng hốt, thiên long, có thể nghênh chiến cự long, là thiên long. Kim thân cùng chân thân giao hòa, thực lực tăng vọt, cầm chiến kích trong tay, quét ngang qua không trời, kim quang vô biên cuồn cuộn không dứt, như biển gầm sôi trào, lao thẳng đến thiên long không rõ lai lịch. Ầm ầm, đại tạc vỗ cánh bay lên, móng vuốt liệt không, hai cánh loạn càn khôn, nhấc lên ba động khủng bố, long uy thánh vương mãnh liệt lao ra, không gian xung quanh lần nữa sụp đổ, nó hoành hành không trở ngại, như là có thể hủy diệt hết thảy tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người một rồng bộc phát ra ác chiến kinh động tâm phách, kim quang vô biên, long khí cuồn cuộn, như là có thể quét ngang cửu thiên thập địa, ba động khủng bố hồi hộp toàn trường, so với đại chiến của Khương Phàm cùng Hạo Diệp trước đó càng khốc liệt hơn. Cách chương.